Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 191 Chấn Ma Châu Chi Uy, khủng bố như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia năm đảo trong cửa đá, đi ra năm bóng người, đều là sắc mặt trắng bệch, đồng tử huyết hồng tại hắc ám trong thông đạo, lấy mặc thích thị lực vậy mà cũng thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn. Tại cái này đen nhánh cô độc hoàn cảnh bên trong, cái kia năm bóng người chỉ là đứng ở nơi đó, thì cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Mạc Thích huyết long chi nhãn đảo qua, năm người thực lực lập tức hiện ra, giống loài, huyết tộc đẳng cấp cấp 10 siêu biến dị. Năm người này thực lực tất cả đều đạt đến cấp 10 siêu biến dị. Lúc này, bên trong một cái hắc ảnh chậm rãi mở miệng. Hèn mọn nhân loại, dám can đảm xâm nhập huyết tộc thánh địa, tội không thể tha thứ. Một cái khác hắc ảnh cũng chậm rãi mở miệng, phát ra như là miếng sắt lẫn nhau ma sát một dạng thanh âm. Thật mạnh nhân loại, vừa vặn ta đến đột phá thời kỳ mấu chốt, hút máu của hắn, đối ta đột phá tất nhiên rất có ích lợi. Mặt khác ba cái hắc ảnh cũng ào ào mở miệng, có thể xông đến nơi đây, chắc hẳn cũng chu diệt chúng ta không ít huyết tộc. Đã như vậy, vậy liền lưu lại đi, nơi này chính là chúng ta huyết tộc địa bàn, ti tiện nhân loại, ngươi cho dù là có bản lãnh thông thiên, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nói chuyện, năm người sau lưng áo choàng màu đen đều là không gió mà bay. Năm người thân hình, xem ra lại tựa hồ tại cực trong thời gian ngắn, cao lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh, năm người thân hình, vậy mà lấp đầy chỉnh cái cự đại động huyệt 1/5 địa phương. Hơn nữa còn đang không ngừng tiếp tục mở rộng, Mạc Thích chậm rãi lắc đầu. Hắn theo trước đó cái kia Arthur trong trí nhớ kỳ thật đã sớm biết cái này trong động có người. Các đời Dracula bá thước từ nhiệm về sau không biết tung tích, kỳ thật bọn họ đều là trốn vào cái này cái gọi là huyết tộc thánh địa bên trong, hết sức huấn luyện, gắng đạt tới đột phá cực hạn, đạt tới cảnh giới tiếp theo. Bởi vì tại truyền thuyết xa xưa bên trong, chỉ có đột phá đến cảnh giới kế tiếp, tuổi thọ của bọn hắn mới có thể có tăng lên. Cho dù là ấn mỗi một đời 100 năm tính toán, cái này năm cái lão gia hỏa già nhất cái kia cũng đã sống hơn 500 năm lão quái vật. Mỗi một người bọn hắn thực lực so với trước đó Arthur đến, chỉ mạnh không yếu. Thậm chí mỗi người đều có chính mình tuyệt kỳ sở trường. Chỉ bất quá, Mạc Thích dò xét tra rõ ràng thực lực của bọn hắn về sau, trực tiếp liền đem nó không nhìn. Quảng cáo, năm người này thực lực mạnh hơn, so với hắn đến, vẫn là kém quá nhiều. Mà lại lần này, hắn căn bản liên thủ đều chẳng muốn ra. Long niệm nhất động trực tiếp lấy ra cái viên kia Chấn Ma Châu. Cái này Chấn Ma Châu chỉ có lớn chừng hột đào, xem ra tựa như là cái pha lê bóng. Chỉ bất qua cái này pha lê bóng bên trong, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Chấn Ma Châu lấy ra, không cần long niệm kích phát cũng không cần năng lượng kích phát. Chỉ là như vậy yên tĩnh đặt ở trong lòng bàn tay. Bốn phía cái kia năm cái to lớn hắc ảnh, nhất thời phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, đồng thời, hắc ảnh đang không ngừng giãy giụa lấy. Vụt nhỏ lại lấy, cuối cùng, cái này năm đạo bóng đen biến thành năm bãi dòng máu. Đồng thời, cái này Chấn Ma Châu đồ vật bên trong hao hết cũng biến thành một đoàn bột phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích dùng long niệm cẩn thận cảm thụ được cái này Chấn Ma Châu chấn sát cái kia năm cái cường giả quá trình. Không có bất kỳ cái gì kinh thiên thanh thế, không có bất kỳ cái gì chói mắt quang mang. Cái kia năm cái cường giả cứ như vậy bị chấn sát. Chính là như vậy giản dị tự nhiên, mà theo vi mô góc độ nhìn, cái này Chấn Ma Châu kỳ thật tản ra một loại người nhìn bằng mắt thường không đến, cũng không cảm giác được sóng nhỏ. Loại này sóng nhỏ cùng cái kia năm cái cường giả tiếp xúc về sau trực tiếp phá hủy trong cơ thể của bọn họ virus nhiễm sát thể, từ đó phát sinh tác dụng phòng hóa, giết chết trong cơ thể của bọn họ virus. Hắn nguyên lý thì cùng tia cực tím trừ độc sát trùng một dạng. Chỉ bất quá cái này Chấn Ma Châu phát ra sóng nhỏ, so tia cực tím mạnh không biết bao nhiêu lần. Có thể dễ như trở bàn tay đem cái kia năm cái cường giả thể nội virus giết chết. Cái kia năm cái huyết tộc cường giả thể nội cơ hồ đã tất cả đều là huyết tộc virus. Lúc này trong cơ thể của bọn họ virus bị giết chết, bọn họ tự nhiên cũng không sống nổi. Cho nên từ góc độ này tôi nói, Chấn Ma Châu gặp phải cảm nhiễm sinh vật càng mạnh, hiệu quả lại càng tốt. Mà lại, hỏa trọng điểm, Chấn Ma Châu là không nhìn đẳng cấp. Cho dù là một cái thực lực so Mạc Thích còn mạnh hơn nghìn lần vạn lần địch nhân đứng tại trước mặt, chỉ cần hắn là cảm nhiễm sinh vật cũng như cũng có thể vô thanh vô tức đem giết chết. Trọng yếu nhất chính là bá đạo như vậy Chấn Ma Châu, vậy mà không có bất kỳ cái gì sử dụng hạn chế. Tuyệt đối là nhất châu nơi tay thiên hạ ta có. Trước đó Mạc Thích tuy nhiên từng thu được mấy cái không nhìn đẳng cấp đồ vật hoặc là kỹ năng, nhưng những cái kia trên cơ bản đều là dùng cho phòng ngự, hoặc là thì là có rất mạnh hạn chế. hoặc là cũng là cần muốn năng lượng, hoặc là thời gian sử dụng rất ngắn. Hoặc là thì là thực lực đối phương càng mạnh, hiệu quả lại càng kém. Chỉ có cái này trấn ma châu, là một cái duy nhất không có bất kỳ cái gì hạn chế, tránh thức không nhìn đẳng cấp pháp bảo. Lúc này, tiêu diệt cái kia 5 người, Mạc Thích nhìn lại mình một chút tiến hóa điểm. Mừng rỡ phát hiện chính mình tiến hóa điểm đã đột phá 100 ức. Cùng lúc đó, trong óc truyền đến hệ thống nhắc nhở. Tiến hóa điểm đột phá 10 tỷ có thể thăng cấp, phải chăng lập tức thăng cấp? Mạc Thích trong óc hồi đáp, lập tức thăng cấp, lần này thăng cấp cần 12 giờ thăng cấp trong lúc đó không cách nào đánh dấu. Đối với những thứ này, Mạc Thích sớm đã là xe nhẹ đường quen. Trong lòng của hắn mừng rỡ không thôi, lần này tới Dracula cổ bảo tuyệt đối là thắng lợi trở về. Long niệm thăng cấp thu được một cái thực lực cường hãn thủ hạ thu được rất nhiều khen thưởng, hiện tại hệ thống lại muốn thăng cấp. Quay người ra cự long xào huyệt, Mạc Thích tâm tình thật tốt. Hắn long niệm nhất động, sau một khắc ầm ầm ầm ầm ầm, dòng dã 100 viên long niệm vẫn thạch đập vào sau lưng ngọn núi kia phía trên. Ánh lửa ngút trời, bụi mù tràn ngập, tại to lớn nổ vang bên trong, phương viên đếm 10 km bên trong, cái kia liên miên chập trùng dãy núi ầm vang sụp đổ. Thật lâu, làm hỏa quang biến mất bụi mù tán đi. Lại nhìn ngọn núi kia, quảng cáo, nơi nào còn có bóng núi. Phương viên đếm 10 km bên trong, đã bị san thành bình địa. Đây cũng là Mạc Thích long niệm thăng làm cấp 3 về sau, lực tàn phá kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Arthur bị dọa đến núp ở mẫu thân trong ngực thân thể run không ngừng. Em mà ôm chặt nhi tử, nhìn lấy ngọn núi kia phế tích trong lòng rung động, so trước kia bất kỳ lần nào đều càng thêm mãnh liệt. Cứ việc tại Mạc Thích xuất hiện về sau, nàng đã bị chấn động đến có chút chết lặng. Nhưng lần này, nàng y nguyên chấn kinh đến khó lấy ngôn ngữ. Người niệm lực vậy mà có thể mạnh đến mức kinh khủng như thế. Đây cũng quá mạnh, trước đó nàng vẫn cảm thấy chủ nhân hẳn là đại niệm sư. Mà lại rất có thể là đỉnh phong cấp 10 đại niệm sư. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng vẫn là đánh giá thấp chủ nhân thực lực. Cái này chỉ sợ đã là vượt xa khỏi cấp 10 đại niệm sư cảnh giới. Chính mình cái này cấp 10 niệm lực sư, vốn là đã coi như là tuyệt đối cường giả. Thế nhưng là cùng chủ nhân so ra tựa như là đom đóm so với mặt trời. Căn bản chẳng phải là cái gì. Mạc Thích sau cùng nhìn thoáng qua Emma, nói ra, ngày mai liền bắt đầu làm việc đi. Nói xong, thân hình nhất động, bóng người trong nháy mắt biến mất, tại chỗ chỉ lưu lại một cao đến 100 mét cự long hư ảnh. Emma nhìn lấy cái này cao lớn cự long hư ảnh, trong lòng bừng tỉnh. Chủ nhân thực lực thông thiên, đủ loại thủ đoạn đều là mình căn bản là không có cách lý giải. Xem ra sau này chỉ muốn đi theo chủ nhân, nói không chừng chính mình nhi tử ngốc cũng có khôi phục một ngày. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.